Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3134, thoát khỏi hiểm nghi. Trường Sinh Tông người, sắc mặt khó coi, bị phát hiện, đặc biệt là Mục Uyển Linh mấy người. Ta Cổ Phong lo lắng, nhưng bọn hắn biết rõ, giờ phút này ai cũng không thể đứng ra mở miệng. Lại thời điểm này, bọn họ một khi giải thích, ngược lại càng che càng lộ. Tô Bà Bà cùng Tô Thiến giờ phút này cũng không có mở miệng. Lại thời điểm này, nếu như Phong Nhai Tử thật bại lộ thông linh tộc tàn dư thân phận. Nếu như bọn hắn bị kéo ra, nhưng là muốn cùng chết. Tôn cấp sao thư giả nhìn về phía Cổ Phong, hơi híp mắt lại, người cõng đồ vật, cũng lấy xuống a. Mọi người ánh mắt hội tụ, Cổ Phong sau lưng cõng một cái miếng vải đen bao khỏa đồ vật. Cổ Phong nghe thấy, cởi ra miếng vải đen, một căn cột đá xuất hiện, thạch trụ này bên trên, nạm 5 khối hồn linh thần cốt. Hừ, tôn cấp sao thư giả lạnh rên một tiếng, vung tay lên, lập tức, cái kia 5 khối hồn linh thần cốt, bay thẳng ra, nhìn thấy cột đá xuất hiện, trong nháy mắt chàng diện bạo, thạch trụ này, ta đã thấy, lúc trước, Hắc Bào Nhân một mực ôm căn này cột đá. Hắc Bào Nhân chính là dựa vào khối đá này trụ, giết chiến Vũ Tiền cùng Quý Minh Sâm. Ngoặc kép, trước mọi người vẫn là 90% chắc chắn, nhưng bây giờ, lại là 100% tự tin. Dù sao lúc trước hơn 100 vạn người truy sát Hắc Bào Nhân. Mắt thấy Hắc Bào Nhân ôm cột đá bay loạn, ngay tại lúc đó, trong đám người, có 20 cái tông chủ, bọn họ sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ hồn huyết ở Hắc Bào Nhân trong tay. Giờ phút này bọn họ lo lắng, Hắc Bào Nhân thân phận bị vạch trần, sẽ bóp nát bọn họ hồn huyết. Hỏng bét, Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu lo lắng thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Đối với trước mắt cái này tôn cấp sao thư giả, Thông Vân Tiêu tự nhiên không sợ. Hắn sợ chính là, một khi Cổ Phong bị xác định thân phận, đối Cổ Phong rút máu dò xét, hắn sẽ bị bại lộ. Một khi bại lộ, tổ địa một bên kia liền sẽ người tới, đến lúc đó liền không thể thu trang. Tiền bối đừng vội, người giúp ta đem thông linh tộc huyết mạch thu liễm, những người khác sẽ không phát hiện a. Cổ Phong trong lòng mở miệng, tuyệt đối sẽ không, trừ phi người kia thực lực cũng đang thần chủ cảnh, lại vượt qua lão phu. Thông Vân Tiêu mở miệng, ngay sau đó lo lắng, có thể cho dù là bọn họ lấy thần hồn chi lực kiểm chắc không ra ngươi có thông linh tộc huyết mạch, nhưng hôm nay những chuyện này, ngươi không cách nào giải thích. Nếu như bọn hắn thật rút khô dòng máu của ngươi tiến hành xâm nhập kiểm chắc, tất nhiên sẽ phát hiện thông linh tộc huyết mạch vị trí. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, tiền bối yên tâm, trước đó ta thế nhưng là một mực ở bầy bố. Cổ Phong nhàn nhạt đáp lại Thông Vân Tiêu. Giờ phút này trên mặt không có chút nào vẻ bối rối. Tôn sứ đại nhân, thông linh tộc cùng ta Nho Vực tu giả sinh tử không đội trời chung. Người này thông linh tộc dư nghiệt, nên chém, còn mời tôn sứ đại nhân phán quyết. Phùng Thu Phong giờ phút này, lập tức ôm quyền đối tôn cấp sao thư giả mở miệng. Tôn cấp sao thư giả, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, có gì giải thích, vãn bối cũng không phải là thông linh tộc dư nghiệt. Phùng Thu Phong nói, nói bậy nói bạ. Cổ Phong sắc mặt như cũ như thường. Phong Nhai Tử, đến lúc này, ngươi còn mạnh miệng. Phùng Thu Phong nghe xong, cười lạnh, những cái này, đều vẻn vẹn ngươi lời nói của một bên. Ngươi nhưng có chân thiết chứng cứ. Cổ Phong đạm ngữ, Phùng Thu Phong mở miệng. Ha ha, chứng cứ, cái này quá đơn giản. Mọi người đều biết, Hắc Bào Nhân, 50 năm này, ở trong thông linh huyền tông, bị vô số cường giả, trọng thương không xuống hơn 1000 lần. Liền ở mấy ngày trước, còn bị ta ma cổ tông hộ pháp 4 người trọng thương. Nhiều năm như vậy tích lũy thương thế, căn bản không có khả năng khỏi hẳn. Ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha, Cổ Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút đi áo, tiếp lấy tu vi khí tức trong nháy mắt bộc phát. Đồng thời, thần hồn chi lực cũng là bộc phát ra. Đỉnh phong, Đây là trạng thái tột cùng tu vi cùng thần hồn chi lực. Mọi người tại đây tu vi cao thâm có thật nhiều. Trước mắt cái này Phong Nhai Tử, nơi nào có thụ thương qua dáng vẻ. Chẳng lẽ, hắn thật không phải là Hắc Bào Nhân? Cái này, làm sao có thể? Phùng Thu Phong cẩn thận ở cổ phong trên người quan sát. Như cũ không phát hiện hắn có nửa phần thụ thương qua dáng vẻ. Nhưng mấy ngày trước, hắn và Ma Cổ Tông mặt khác Tam Hộ Pháp, đích xác trọng thương Hắc Bào Nhân kia. Cái này liền là của ngươi chứng cứ. Cổ Phong cười lạnh một câu. Những năm gần đây, hắn một mực đều ở trang thụ thương. Lúc nào thật thụ thương qua, muốn lấy điểm ấy bắt lấy Cổ Phong nhược điểm. Phùng Thu Phong sai hoàn toàn. Thân làm thông linh tộc dư nghiệt, khó tránh khỏi trên người có bí dược. Có thể trong nháy mắt đem thương thế khôi phục lại đỉnh phong. Điểm này, không thể để cho ngươi rửa sạch hiểm nghi. Giờ phút này, Bạch Trường Vân mở miệng. Mọi người ánh mắt ngay sau đó, lần nữa sẽ hội tụ ở Cổ Phong trên thân. Đúng là như thế, nếu như đối phương thật là thông linh tộc dư nghiệt, có linh đan gì diệu dược, cũng là nói không biết. Chiến Lãnh Phong mở miệng, tôn sứ tiền bối, thông linh tộc dư nghiệt, trên người tất nhiên có thông linh tộc huyết mạch, ngài kiến thức rộng rãi, dò xét một phen, liền có thể tra ra chân tướng. Xin tiền bối xuất thủ. Giờ phút này, Phùng Thu Phong ánh mắt sáng lên, cũng là ôm quyền nhìn về phía tôn cấp sao thư giả. Cổ Phong nhìn về phía sao thư giả đạm ngữ, tiền bối, vãn bối không thẹn lương tâm, xin cứ tự nhiên. Tôn cấp sao thư giả gặp vậy, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở Cổ Phong trên thân, thần hồn chi lực, trực tiếp ở Cổ Phong trên người đảo qua, quét một vòng lại một vòng, trọn vẹn đảo qua lần thứ ba. Tôn cấp sao thư giả thu hồi ánh mắt, đạm ngữ, trên người hắn, cũng không thông linh tộc huyết mạch. Cái gì? Nghe đến lời này, mọi người ánh mắt tập thể biến đổi. Tôn cấp sao thư giả, không có khả năng kiểm trắc sai. Nói như vậy, cái này Phong Nhai Tử, thực sự là không phải Hắc Bào Nhân, không phải thông linh tộc dư nghiệt. Nhưng, những cái này hồn linh thần cốt, giải thích thế nào? Tô bà bà cùng Tô Thiến, cũng là ánh mắt biến hóa lên. Bọn họ biết rõ Cổ Phong là Hắc Bào Nhân, nhưng bây giờ hắn không có thông linh tộc huyết mạch. Các nàng cũng là kỳ quái lên. Phùng Thu Phong lập tức mở miệng. Tôn sứ tiền bối, có lẽ người này, có cái gì bí thuật? Ngài có lẽ, chấm ngoặc kép, người đang nghi vấn bản tôn. Tôn cấp sao thư giả lạnh giọng một câu. Một cỗ uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Bành, Phùng Thu Phong trực tiếp nằm lên trên mặt đất, thất khiếu máu tươi tràn ra. Phùng Thu Phong sắc mặt trắng bạch, nhìn về phía tôn cấp sao thư giả lập tức mở miệng. Tiền bối, vãn bối tiệt không ý này, chỉ là cái này Phong Nhai Tử tuyệt đối có vấn đề. Chấm ngoặc kép, tôn cấp sao thư giả, giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Mặc dù trên người ngươi không có thương tổn thế cùng những người khác miêu tả không hợp. Lại, bản tôn hay không kiểm trắc chảy máu mạch, nhưng ngươi những cái này hồn linh thần cốt đến từ đâu? Cũng phải có cái giải thích, bằng không không thể thoát khỏi hiểm nghi. Bản tôn chỉ có đưa ngươi mang về tổ địa, rút máu sâu sắc dò xét rõ ràng. Một lần này, ánh mắt mọi người, cũng là rơi vào Cổ Phong trên thân. Đích xác. Những cái này hồn linh thần cốt, lấy Phong Nhai từ bản thân thực lực, căn bản không khả năng có được. Việc này không hợp lý. Tiền bối, đến lúc này, vãn bối cũng không che giấu. Cổ Phong gặp vậy trên mặt một bộ cảm khái bộ dáng. Ngay sau đó nhìn về phía nằm dưới đất Phùng Thu Phong. Ánh mắt lại quét qua tứ đại tông chủ, tiếp lấy lại chuyển hướng tôn cấp sao thư giả mở miệng. Trên thực tế, một lần này, vãn bối là nhặt cái đại tiện nghi mà thôi. Nhặt cái đại tiện nghi? Có ý tứ gì? Tất cả mọi người choáng váng bên trong. Hết chương.